Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Uyển Thục ôm Quả Quả, lặng lẽ lơ lửng phía sau bọn họ. Giọng cô vang lên, lạnh đến mức khiến sống lưng hai người tê dại. Đừng có dở trò, cô chậm rãi nói từng chữ. Bây giờ tôi là ma. Ngoài hai người ra, không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi có thể lấy mạng hai người bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, rầm, chiếc đèn chùm pha lê sang trọng trên trần nhà bất ngờ rơi xuống. Vỡ tan tành dưới sàn, tạo nên một tiếng động lớn kinh hoàng. Cả ba người đều run lên bần bật. Không ai dám hoài nghi lời cô nói nữa. Đoạn Phác, mẹ Đoạn, Dư Tiêu Tiêu. Cả ba người lặng lẽ rời khỏi biệt thự, tiến thẳng đến đồn cảnh sát. Dư Tiêu Tiêu không dám không đi theo, vì mỗi khi cô ta lưỡng lự, Trương Uyển Thục lại quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lẽo như xuyên thấu linh hồn. Tại đồn cảnh sát, mẹ Đoạn run rẩy quỳ xuống, khóc lóc kể tội, thừa nhận mọi chuyện năm xưa. Chính tôi đã đẩy nó. Tôi thấy nó nằm trong vũng máu. Tôi đã bỏ mặc nó. Tôi đáng chết. Từng câu từng chữ của bà ta khiến cảnh sát vô cùng kinh ngạc. Chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một vụ tai nạn. Một sản phụ tử vong khi sinh khó. Sau khi nghe lời thú tội của mẹ Đoạn, các cảnh sát lập tức tra cứu thông tin trên mạng. Quả nhiên, hơn 6 năm trước đã từng xảy ra một vụ việc tương tự. Không ai trong số họ ngờ rằng sau ngần ấy năm, mẹ chồng của một sản phụ tử vong vì sinh khó lại đột nhiên đến đồn cảnh sát tự thú. Hóa ra cái C-H-E-T của sản phụ không phải do tai nạn hay rủi ro trong quá trình sinh nở, mà là do chính tay mẹ chồng cô ta đẩy ngã. Một số cảnh sát tỏ ra kinh ngạc, không hiểu vì sao người phụ nữ này lại chọn tự thú sau bao năm trốn tránh. Mẹ Đoạn biết rõ tội trạng của mình, dù chỉ là vô ý gây người, bà ta cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, nhiều nhất chỉ bị kết án vài năm tù rồi có thể ra ngoài. Nhưng nếu ở nhà, Trương Uyển Thục chắc chắn sẽ gây bà ta. Vì vậy, so với việc C-H-E-T trong tay quỷ hồn, bà ta thà vào tù còn hơn. Các cảnh sát bắt đầu tiến hành ghi lời khai của mẹ Đoạn. Đoạn Phác cũng đứng ra làm chứng, bộ dạng đầy ăn năn hối cải. Hắn ta nói rằng khi đó bản thân bị hoảng loạn, sợ mẹ mình bị bắt nên đã nói dối rằng vợ tự ngã mà chết. Nhưng thật ra, hắn ta rất muốn nói với cảnh sát rằng chính con ma nữ đứng phía sau họ đã ép hắn làm vậy. Chỉ là hắn không dám, những cảnh sát này không nhìn thấy gì. Chỉ có hắn và Dư Tiêu Tiêu mới thấy được Trương Uyển Thục và đứa quỷ nhi. Ghi xong lời khai, mẹ Đoạn bị tạm giam. Trước khi rời đi, bà ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ liếc nhìn con trai, dùng ánh mắt ra hiệu. Về quê, tìm Xuất Mã Tiên, người từng giúp đỡ bọn họ năm đó. Đoạn Phác hiểu ngay ý mẹ. Hắn ta chậm rãi quay đầu nhìn Trương Uyển Thục. Ánh mắt phức tạp, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sau đó, bọn họ trở về biệt thự. Đoạn Phác cố nén sợ hãi, mở miệng thương lượng. Chuyện chuyển nhượng công ty không đơn giản như vậy. Cần rất nhiều thủ tục, còn phải có sự đồng ý của các cổ đông nữa. Cách chương